Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, Tân Nương Trang, nói xong, bày phất phơ dẫn Tử Tang Lăng đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống. Tiếp theo, bàn tay vừa lật, liền theo trong không gian lấy ra một đống đủ loại kiểu dáng hóa trang. Đệ muội, này đó đều là ta tối hôm trước từ bên ngoài phường thị mua trở về. Ta hiện tại liền cho ngươi hóa trang. Nói xong, bày phất phơ cầm lấy một cái hóa trang xoát, dính một ít son phấn liền hướng Tử Tang Lăng trên mặt thấu. Dứt lời, đem Tử Tang Lăng thân mình ban đi lại, đưa lưng về phía gương, cùng nàng mặt đối mặt, lại nhắc đến, lớn như vậy, nàng còn chưa từng có hóa qua trang. Tuy rằng đáy lòng có chút bài xích, bất quá không khỏi vẫn là cảm thấy có chút tân. Tử Tang Lăng xem bay phất phơ không ngừng mà thấm đẫm thủ bất đồng chất liệu hóa trang. Lại cẩn thận hướng trên mặt của nàng soát, không biết là bộ dáng gì đâu. Của nàng trước mặt không có gương. Xuất phát từ hảo, Tử Tang Lăng tâm niệm vừa động, liền tế ra một mặt thủy kính đặt ở bản thân tà sườn phương. Nhưng mà, làm của nàng dư quang đảo qua, trên người không khỏi run lên, này trong gương thật là nàng, chẳng lẽ không đúng khách mời mộ cái gánh hát hát hí khúc. Chỉ thấy đâu coi như bạch vô thường trên mặt, có hai luồng cực hồng mây đỏ, mà bay như giống như cũng ý thức được má hồng thật sự rất diễm. Vì thế lại dùng bàn chải muốn đem má hồng xoát đi xuống. Nào biết nói như vậy nhất xoát. Tử Tang Lăng toàn bộ nửa bên mặt vậy mà đều là màu đỏ. Sống thoát thoát một cái mông khỉ. Thấy thế, bày phất phơ linh cơ vừa động, liền lại cầm một bên hương phấn cấp Tử Tang Lăng nhào vào gò má phía trên. Muốn che đậy mây đỏ, khả là vì phía trước phía sau phấn thật sự phát nhiều lắm. Bởi vậy bắt đầu không chịu nổi gánh nặng rơi xuống, Tử Tang Lăng trên mặt liền hạ nổi lên một trận phấn làm vũ. Khụ khụ, Tử Tang Lăng thiện ý nhắc nhở nói, bày phất phơ tỉ tỉ, người có hay không cảm thấy này phấn tựa hồ quá dày điểm nhi? Bằng không dùng thủy lau một chút lại một lần nữa họa. Đệ muội nói được hữu lý, ta cũng như vậy cảm thấy, bày phất phơ một bộ nghiêm trang nói. Tiếp theo, ngón tay bắn ra, liền có hơi nước theo của nàng đầu ngón tay tụ tập. Hướng về Tử Tang Lăng trên mặt lau đi, rất nhanh, thật giống như sắt một cái tràn đầy bụi đất thủy tinh. Tử Tang Lăng nhìn đến bản thân gò má thông qua hơi nước cọ rửa. Một điểm nùng trù màu đỏ nhạt thủy tương theo gương mặt nàng rớt xuống. Làm cho nàng đều muốn hát chát phấn tượng chi ca, tìm hơn nửa ngày công phu, mới đưa nguyên bản trang dung tá điệu, bày phất phơ cầm trong tay hóa trang hơi có chút do dự. Tử Tang Lăng gặp bay phất phơ dáng vẻ khẩn trương, không khỏi cười nói, bay phất phơ tỉ tỉ, nếu không ta bản thân hóa đi, bay phất phơ nhãn tình sáng lên như chút được gánh nặng. Đệ muội nguyên lai hội hóa trang sao? Vậy chính ngươi hóa đi, ta thật sự là không ở đi, nàng đánh nhau nhưng là không thành vấn đề. Nhưng là nãi nãi đem hóa trang như vậy trọng trách giao cho nàng. Nàng quả thực cảm thấy bản thân là tiếp được một cái quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ. Làm cho nàng thói quen cùng liêu cánh tay đánh nhau thủ. Hoàn toàn không biết làm sao, Tử Tang Lăng giải thích nói. Đi qua đã từng xem nhân hóa quá, cho nên có biết một hai, ta thử xem đi. Nói xong, dùng bàn chải dính nhàn nhạt một tầng phấn, mềm nhẹ mà đều đều sát ở tại trên má. Tiếp theo, lại dùng bàn chải đồ thượng nhợt nhạt một tầng má hồng. Lại dùng mi phấn đem đôi mi thanh tú tinh tế miêu tả. Cuối cùng đó là đôi môi ở màu đỏ môi trên giấy nhẹ nhàng mà mân quá. Bày phất phơ kinh ngạc xem Tử Tang Lăng một phen động tác. Mâu chung đều là kinh diễm. Đệ muội, người rất lợi hại, cái gì đều biết. Nói xong, lại nói, đệ muội, người thật đẹp, trong gương nhân. Không giống bình thường nhẹ nhàng xuất trần bộ dáng, bởi vì trên má ửng hồng hơn nữa một đôi kiều diễm ướt át môi đỏ mọng. Cả người thoạt nhìn nhiệt liệt rất nhiều, một đôi thủy nhuận mắt to nhìn quanh trong lúc đó, cực kỳ hữu thần, hơi hơi bay xéo khóe mắt, mang theo vài phần mị sắc. Tử Tang Lăng nhìn trong gương bản thân, có lẽ rất nhiều nữ tử đều là ngóng trông giờ khắc này đi. Họa thật khá trang, mặc một thân đỏ thẫm hỉ y, cùng đợi người trong lòng nâng đại kiệu tiến đến cưới, mà sau giữa hai người dùng một cái hồng trù tương liên. Từng bước một đi vào đường chung, quỳ bái thiên địa cha mẹ, ở sở hữu thân bằng bạn tốt chứng kiến cùng chúc phúc dưới. Đi vào hai người thế giới, chính là, nàng thật đúng thật không ngờ. Bản thân lần đầu tiên hóa trang mặc giả y sẽ là ở tình huống như vậy dưới. Tân lại hoang đường, lúc này, bày phất phơ đã đem trước tiên chế tạo gấp gáp tốt màu đỏ hỉ y đặt ở Tử Tang Lăng trước mặt. Đệ muội khoái xuyên thượng cho ta xem. Ta khẩn cấp tưởng muốn nhìn đệ muội mặc vào là bộ dáng gì. Tử Tang Lăng thấy nàng mâu trung không chút nào che giấu vội vàng không khỏi cười nói. Bày phất phơ tỉ muốn xem ta mặc hỉ y vì sao ngươi không trước tìm cái như ý lang quân. Như vậy ngươi có thể bản thân tự mình mặc vào giá y. Bày phất phơ không thèm quan tâm vẫy vẫy tay. Không có vừa, hiện thời yêu tộc cùng ta cùng tuổi những người đó. Không có một có thể đánh thắng được của ta. Không có ý tứ, cảm tình là muốn đánh gãy luận võ chọn rể a. Tử Tang Lăng cổ vũ nói. Không quan hệ. Về sau nếu đi Cửu Tiêu Thiên vực linh tinh địa phương, tất nhiên có thể gặp được đánh nhau lợi hại lại thật tình đối bay phất phơ thì tốt. Bay phất phơ nhãn tình sáng lên, thật sự, ta cũng thật ngóng trông ngày nào đó đâu. Được rồi, thật đúng là đơn thuần trực tiếp. Tử Tang Lăng nhìn nhìn hỉ y, hơi hơi do dự, vẫn là ôm nó đứng dậy hướng về trong phòng đi đến. Được rồi. Nàng tạm thời trước mặc vào tốt lắm, nàng trước mọi chuyện phối hợp rơi chậm lại bọn họ cảnh giác. Sẽ tìm cơ hội rời đi chính là, đến lúc đó hôn lễ muốn cử hành là lúc khẳng định tân khách ngồi đầy. Nhiều người hỗn loạn, nàng nói không chừng có thể lợi dụng sơ hở, đem hỉ y phô ở trên giường cẩn thận nghiên cứu một phen. Tử Tang Lăng thế này mới nghiên cứu ra hỉ y mặc pháp. Đem tầng tầng lớp lớp hỉ y tinh tế bộ hào lại thúc hào thắt lưng. Tử Tang Lăng đứng ở bay phất phơ trước mặt, của ta đệ muội đẹp quá, đệ đệ hắn khẳng định thích. Bay phất phơ một mặt vừa lòng, lại giúp Tử Tang Lăng đem phía sau quần áo nếp nhăn sắp xếp ổn thỏa. Nắm Tử Tang Lăng đứng ở trước gương, tí tí tán thưởng, ta muốn là nam tử thì tốt rồi, nhất định luân không lên phi đô tên kia. Đây là nàng đi đến yêu tộc sao? Nghe được tối bưu hãn một câu nói. Bày phất phơ lại đem Tử Tang Lăng đặt tại trước bàn trang điểm. Hiện tại ta cho ngươi chải đầu. Lại mang theo phượng quan hà bí, nói xong. Bàn tay vừa lật, một cái tinh xảo mà hoa mỹ mũ phượng liền xuất hiện tại bàn trang điểm thượng. Tử Tang Lăng nhìn mặt trên dùng ngọc lưu ly làm đề. Các loại sáng lên dị bảo thạch được khảm mũ phượng. Cũng cảm thấy không dứt ra ánh mắt, này mặt trên rất nhiều đá quý, mặt trên đều quanh quẩn nhàn nhạt linh khí. Đá quý lấy màu đỏ làm chủ sắc điệu, ngay chính giữa đá quý lớn nhất tối hồng. Đá quý bên trong lượng màu đỏ ba quang lưu chuyển, ở ánh sáng chiết xạ dưới hoặc sáng hoặc tối, mà hai bên đá quý lý đều có nhất đám hỏa diễm. Hỏa diễm nhảy lên, là tốt rồi giống như tùy thời có thể bốc cháy lên. Toàn bộ mũ phượng tạo hình là tốt rồi giống như một cái dục hỏa xích tiêu thiên cánh loan. Hai bên triển khai hai cánh thượng hỏa diễm thiêu đốt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhất phi trấn thiên. Tử Tang Lăng đem mũ phượng cầm ở trong tay, tuy rằng không nghĩ lập gia đình, cũng cảm thấy yêu thích không buông tay. Hết chương.